không nhọc lòng Vương Phi quan tâm. Miêu Nghị quay đầu mỉm cười nói, phàm phu tục tử mà còn muốn lôi kéo hắn. Đùa gì thế? Hắn chạy tới đây không phải để chơi cái này. Không muốn nói nhiều, liền lôi Lưu Lọ Hán quay về nóc nhà bảo. Bảo Ninh, Bảo Tín, cùng phi thân, chân đạp nóc nhà đuổi theo. Vương Phi nhìn bóng người biến mất, khẽ thở dài một tiếng. Hứa Lưu bên cạnh khuyên nhủ. Vương Phi không cần phải ủy khuất bản thân, đợi một ngày kia vương gia quân lâm thiên hạ, trở thành thiên tử, có ý chỉ thông thiên. Lúc đó, tự nhiên sẽ có thuật sĩ tới đầu phục. Vương Phi thở dài. Được làm vua, thua làm giặc. Khó mà có thể quân lâm thiên hạ. Thế cục không rõ ràng. Những môn phái tu hành, ủng hộ trung linh dục tú sẽ không dễ dàng đứng đối lập với triều đình. Nếu không, triều đình chỉ cần một đạo thánh chỉ có thể tu hồi đất phong của bọn họ. Vương gia giờ đang tự dẫn thân đại quân tiến đến tiền tuyến tắm máu đánh giết. Chính là cần lúc có người tài hỗ trợ. Cho dù là có cao nhân, nếu đi theo bên cạnh chiếu cố an nguy thì cũng tốt. Hứa Lưu nói, có kim quang pháp sư theo giá bên cạnh, những kẻ tà mị xấu xa khó tổn thương được tới vương gia. Vương Phi liếc hắn một cái. Muốn ngồi trên thiên hạ còn sợ bên cạnh nhiều kỳ nhân dị sĩ sao? Bên phía Miêu Nghị và Lưu Đạo Hán đã trở lại khu chợ vô cùng náo nhiệt. Hai người lấy lại xe lừa đã gửi ở Cười Thành. Miêu Nghị thả chân ngồi sau xe, lắc lắc lư lư. Ra khỏi thành mười mấy dặm, Bảo Ninh và Bảo Tín từ địa điểm hẹn trong núi cưỡi long câu, nhảy ra, giảm tốc đi tới gần. Long câu vừa nhảy ra, làm cho con lừa bị dọa chạy nhanh hơn không ít. Chạy đến trên đạo quan chừng 20 dặm, lại quẹo vào sơn đạo mười mấy dặm, mới đến một thôn nhỏ ẩn trong núi, Lưu Gia Trang. Núi xanh xanh, sông biêng biếc, ruộng lúa cẩm tre, nông phu ở khắp nơi, cảnh sắc vô cùng hiền hòa. Ai cũng có thể nhìn được nơi này đang có yêu quỷ lộng hành. Đến nhà Lưu Lão Hán, Bảo Ninh Bảo Tín không thể đợi được, muốn hàng yêu trừ ma ngay. Đầu tiên kéo Lưu Lão Hán đi gặp thôn dân khắp nơi để lấy chứng cớ, ghi lại các việc ác của yêu ma để trở về cấp báo cho sư môn, rằng họ không lạm sát kẻ vô tội. Miêu Nghị không có hứng thú đi hết nhà này tới nhà khác. Chuyện cầm bút ghi chép tội ác của yêu quỷ cũng chỉ có hai đạo sĩ đó mới làm được. Với Miêu Nghị mà nói, quả thật là thừa thãi. Nhưng hắn cũng tôn trọng cách làm việc của hai người bọn họ. Vậy nên hắn cũng không chạy loạn khắp nơi, mà ngồi trước cửa tiểu viện nhà Lưu Đạo Hán phơi nắng. Lỗ tai thi thoảng động một chút, có thể nghe thấy những tiếng người khóc lóc kể lể, cầu xin nhị vị đạo trưởng mau chóng cứu con gái họ các thứ. Con trai, con dâu của Lưu Đạo Hán bên cạnh châm trà rót nước. Trong nhà chỉ có quả khô và bánh bột ngô đem ra để đãi khách. Miêu Nghị tiện tay cầm một miếng thức ăn, nhai cắn trong miệng hỏi. Trong thôn gặp phiền toái, không lẽ trước kia các ngươi không tìm ai tới giải quyết? Người Lưu gia trong gương mặt kính sợ nhìn người trước mắt, đang ngồi kiểu bắt chéo chân ung dung phú quý, không giống như đà pháp sư lắm này. Hôm qua mới nghe Lưu Lão Hán nói rằng vị này chính là pháp sư lợi hại nhất trong ba người, tùy tùy tiện tiện phất tay đã dọn dẹp xong thành hoàng lão gia. Nghe câu hỏi, con trai Lưu Lão Hán liền thấp giọng nói. Đã hai lần mời về, có đạo sĩ có cả hòa thượng, nhưng cuối cùng đều có đi mà không trở lại, bị yêu quái giết mất. Sau đấy yêu quái lại quay ca thôn tác quái, từ đó không người nào dám tới nữa. Miêu Nghị khẽ gật đầu xem như đã hiểu rõ, xem ra pháp lực yêu quái không thấp, lại hỏi. Không phải còn có sơn thần thổ địa sao? Con trai Lưu Lão Hán thấp giọng, vô ích thôi, sau đó đã tìm đến môn thần nhưng vẫn không kết quả. Trong thôn không nhiều nhà lắm, đi một vòng cũng không mất nhiều thời gian. Sau nửa thời thần, Bảo Ninh Bảo Tín đã đi thu thập chứng cớ nổi giận đùng đùng trở lại. Phía sau có một đám thôn dân với khuôn mặt đầy mong chờ. Tiền bối, nơi này yêu nghiệt chưa trừ, thiên lý khó dùng, chúng tôi lập tức lên núi tìm. Bảo Ninh trầm giọng chắp tay. Làm theo lời các người đi. Miêu Nghị gật đầu. Hắn đúng là có chút không quen khi bị một đám thôn dân như vậy vây quanh. Ai muốn làm người dẫn đường? Bảo Tín quay đầu hỏi đường. Một đám thôn dân vội vàng lui về sau. Cuối cùng chỉ có mình Lưu Đạo Hán dẫn đường. Trong tiếng long câu chạy rầm rầm, Miêu Nghị ngồi phía sau vỗ vai Bảo Ninh. Hey, các người chạy chậm chút, lão nhân gia không chịu được lắc lư. Lưu Lộ Hán ngồi phía sau Bảo Tín đúng là bị long câu với tốc độ hung mãnh dọa cho sợ rồi. Lưu Lộ Hán cũng không biết yêu quái ở nơi nào trong núi, nên hỏi Bảo Ninh vị trí của miếu thổ địa. Trên đường trong núi nhỏ, đã tìm được tòa miếu thổ địa cũ kỹ, mọi người nhảy từ long câu xuống. Miếu thổ địa không biết bao lâu chưa có người thăm viếng, không hề nhìn thấy dấu hiệu hương khói. Có lẽ sớm đã bị bỏ hoang. Miêu Nghị nheo hai mắt nhìn chăm chăm vào một cây hòe già phía sau miếu, mơ hồ thấy có yêu khí lượn lờ xung quanh. Hai người sư huynh đệ hiển nhiên cũng nhìn ra, Bảo Ninh dậm chân thật mạnh một cái thi pháp quát lớn. Thổ địa ở đâu? Chỉ thấy sau cây hoa già sau miếu lắc lư xào xạo, trong nháy mắt biến thành hình một lão đầu, thắt lưng treo lệnh bài thổ địa. Lưu Đỗ Hán cả kinh xuống quỳ lạy. Thổ địa lão đầu chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua mấy người hừ lạnh nói. Thổ địa ở đây, đám thuật sĩ nơi nào, dám ở đây hô to gọi nhỏ. Bảo Ninh chỉ trích. Ngươi thân là thổ địa nơi này, sứ mệnh là trấn nhiếp yêu ma. Lưu Gia Trang nằm trong vùng cai quản của ngươi. Sao ngươi ngồi yên để đám yêu ma tác quái mà không làm gì? Thổ địa lão đầu hừ mũi nói. Lưu Gia Trang đúng là nằm trong vùng cai quản của bản thổ địa, nhưng họ bất kính với bản thổ địa, lại chạy đi thờ phụng môn thần. Điều này sao bản thổ địa chịu được? Có chuyện gì xảy ra cần gì phải tìm ta, cứ tìm môn thần là được. Lưu lão đầu nghe vậy càng trở nên sợ hãi, rồi lại không dậy nổi. Nói bậy. Bảo Tín nổi giận. Người khinh chúng ta không biết gì phải không? Chắc hẳn ngươi đã làm gì chuyện đó, có lỗi trước. Lưu Gia Trang bất đắc dĩ mới phải quay sang thờ phụng môn thần. Bị vạch trần chân tướng, lão thổ địa nhân gia thẹn quá hóa giận chỉ tay quát. Đám thuật sĩ nơi đâu, dám hô to gọi nhỏ với quan triều đình, còn để luật pháp triều đình vào mắt không? Bây giờ các ngươi lập tức ly khai, nếu không đừng trách bản thổ địa không khách khí. Dứt lời hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa loáng lên đã biến mất trở thành cây hòe già. Bảo Ninh Bảo Tín sắc mặt giận dữ, sớm đã muốn thu thập đối phương, nhưng ngặt nỗi Lưu lão đầu lại không biết yêu quái ở đâu, đành phải chắp tay thỉnh giáo thổ địa. Xin hỏi thổ địa công, đám yêu nghiệt làm xăng làm bậy đó hiện giờ ở đâu? Cây hòe già không có động tĩnh, không thèm đáp lời. Sư huynh đệ hai người nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị chắp tay dáng vẻ không liên quan, ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm. Các người cứ nhân nhượng như vậy mà còn muốn hàng yêu trừ ma. Nếu là ta, đã đem cái miếu nát này, đem cả gốc rễ của hắn nhổ sạch rồi. Có vài người rượu mời không thích, chỉ thích uống rượu phạt. Phép khí tướng này tuy tốt, nhưng đúng là hơi làm khó hai huynh đệ, đập miếu thổ địa. Miêu Nghị thở dài khoát tay nói. Hai người các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không hề có tâm hàng yêu ma. Thôi thì các ngươi đưa Lưu Hán trở về trước. Chuyện phiền toái ở đây giao cho ta. Lời vừa nói ra, sư huynh đệ hai người gương mặt sưng huyết đỏ bừng. Kết! Bảo Ninh gầm lên một tiếng giận dữ. Sư huynh đệ hai người cơ hồ cùng xông ra. Một trận quyền hoa cước lệ đem miếu thổ địa phá tan thành năm mảnh. Miêu Nghị chân mày cau lại. Cái này đúng rồi. Cùng nhau làm chuyện xấu mới khá lên được. Bá, cái vẻ già không bình tĩnh được rồi, trong nháy mắt ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành hình người, mi tâm hiện ra một đóa thanh liên nhất phẩm, thiết trượng trong tay, cầm lên chỉ giận dữ. Đám tiểu bối vô tri ở đâu ra, sao dám tự tiện phá hủy bài vị của bản thổ, đã biết tội chưa? Đinh, sư huynh đệ hai người đồng loạt rút ra kiếm ứng phó vẻ mặt nghiêm trọng. Người ta là thanh niên nhất phẩm, tu vi hai người chỉ là bạch đen nhị phẩm, thực lực cách nhau quá xa, căn bản không phải đối thủ của người ta. Miêu Nghị liếc mắt, không có khả năng đứng nhìn hai tên đạo sĩ gặp chuyện, rốt cục cũng xuất thủ, năm ngón tay đưa ra, một cỗ pháp lực cuồn cuộn tràn quét. Bá, khuôn mặt giận dữ của thổ địa cả kinh, không ngờ rằng trong đám người này có cao thủ như vậy, nhưng đã không thể tự khống chế, trực tiếp bị Miêu Nghị hút tới, giữ ở cổ, làm thổ địa không thể nhúc nhích. Dạ, tha mạng. Thổ địa công công thốt lời cầu xin tha thứ. Ta đã nói rồi, những người này chính là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Miêu Nghị bấm cổ thổ địa nói với hai sư huynh đệ. Sư huynh đệ hai người lập tức vẻ mặt khinh bỉ đối với thổ địa, hóa ra cũng chỉ như thế. Giống như Thành Hoàng vậy, đều là hạng người ham sống sợ chết, đường đường quan thiên đình, không ngờ còn hô ra ra xin tha mạng. Nói. Miêu Nghị quay đầu lại quát. Thân là thổ địa sao không làm cho nhiệm vụ giữ gìn đất đai, hay là không muốn làm công việc này nữa? Thổ địa công gian nan hồi đáp. Không phải là không muốn bảo vệ Lưu Gia Trang, mà thực sự do tu vi yêu quái kia quá cao, ngay cả Sơn Thần cũng phải chịu chết. Tiểu thần làm sao có thể là đối thủ, dù môn thần mà Lưu Gia Trang thờ phụng là Triệu Minh Hiệp tới cũng không phải đối thủ của yêu quái kia. Bảo Ninh nổi giận. Vậy cho nên ngươi cứ nhắm mắt bắt mở cho qua. Thổ địa mang theo giọng lức nở. Tiểu thần cũng bất đắc dĩ. Bảo Tiến quát. Vậy tại sao các ngươi không báo lên cấp cao, xin cấp trên phái người tới bắt yêu? Thổ địa nói. Chuyện nhỏ như vậy báo lên tiên đình thì đúng là mất thể diện, chỉ làm cho phía trên nghĩ chúng ta vô năng, sau khi bắt yêu sợ cũng là lúc chúng ta bị cách chức. Miêu Nghị vừa nghe liền vui vẻ, lại còn liên quan tới cái môn thần Triệu Minh Nghiệp kia. Xem ra chuyện giết Thành Hoàng là lo lắng vô ích rồi. Liền mỉm cười nói. Các người đều dựa vào quan hệ mà đứng vào hàng tiên ban hả? Một câu đã nói chúng, thổ địa ấp úng. Thật sự là vì thế mới không dám lên phía trên để bọn họ biết được mình vô năng. Miêu Nghị vui vẻ buông một thổ địa ra nói. Yêu quái chú ở động nào, đưa chúng ta đi. Chúng ta sẽ giúp người thu thập nó. Thổ địa đưa tay chỉ. Ở đoạn nhai, hướng bắc, cách nơi này trăm dặm. Lưu Đạo Hán, ngươi về trước đi. Sau này đừng thờ phụng môn thần nữa. Nhờ thổ địa mới là đúng đắn. Sau đó đem theo người trong trang chỉnh sửa lại miếu cho thổ địa. Miêu Nghị quay đầu nhắc nhở một tiếng. Đúng là có ý tốt. Nếu không khó tránh khỏi việc thổ địa tới nhà trả thù. Dạ. Lưu Đạo Hán nghe lời cuống quýt rời đi, vốn cũng không dám đối mặt với yêu quái. Dẫn đường. Miêu Nghị vung tay chỉ về phía thổ địa. Bốn người cưỡi hai long câu nhanh chóng lướt về phía rừng phía bắc. Trăm dặm đối với long câu mà nói cũng không phải là xa. Rất nhanh liền tới đoạn nhai. Dưới chân vách núi có sương mù bao phủ, mở pháp nhãn cũng không nhìn rõ tình hình bên dưới. Rõ ràng có thể cảm giác được thổ địa tới đây có chút sợ hãi, nếu không phải bị ép chắc cũng không dám tới đây. Mấy người nhảy khỏi long câu, đứng ở mây mù canh đoạn nhai, mơ hồ thấy được mây đen ẩn giấu ác khí bên trong, mang theo mùi hôi thối. Đây là yêu quái gì? Miêu Nghị nghiêng đầu hỏi một tiếng. Thổ địa trả lời, là con rắn tinh, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện chiếm lấy một tòa hàn đầm, không cho người đến gần. Miêu Nghị lại hỏi, tu vi gì? Thổ địa khẩn trương trả lời, đã đạt tới cảnh giới Hồng Liên. Một trận trời lạnh đột nhiên quanh quẩn trong mây mù. Thổ địa, khá lắm, ta thà chết cho ngươi mà ngươi còn dám dẫn người tới đây. Mây mù trong vách núi rung chuyển một trận, một con cự xà dài đến trăm trượng màu sắc sặc sỡ đột nhiên lao ra. Ánh mắt đỏ nhoáng lên hóa thành một bạch diện thư sinh, khuôn mặt nham hiểm, mi tâm hiện lên một đóa hồng liên tam phẩm, đi lại tự do trong mây mù, tiện tay vung lên, nắm lấy một cây răng nanh cốt làm kiếm chỉ về phía trước. Bây giờ lập tức cút đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, chậm chạp thì không thể giữ được nữa đâu. Miêu Nghị vẽ vẫy tay, các ngươi tránh ra xa. Lần đầu tiên đối mặt với tu sĩ Hồng Liên của đại thế giới, thật sự thì hắn mong được đánh một trận để thử dò xét nông sâu. Bảo Ninh Bảo Tín cũng tự biết mình không phải đối thủ, thực lực cách nhau quá lớn, liền nhanh chóng lui ra. Thổ địa cũng tự nhiên ước được lui lại ngay. Thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Miêu Nghị thuận tay cầm kỳ lân thương, đầu thương nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Ngông cuồng! Bạch Diện Thư Sinh quát một tiếng chói tay, miệng phun ra một đám sương mù vàng đậm kéo theo cả mùi hôi thối. Miêu Nghị vội vàng thi pháp phòng thủ và thiện lớp phòng thủ hộ thể do pháp lực tạo ra, nhanh chóng soạt một tiếng, giống như thức ăn rơi vào miệng chảo vậy. Đám sương mù màu vàng đó không ngờ có thể phá mỏng lớp mỏng phòng ngự pháp lực. Thật là kịch độc lợi hại. Miêu Nghị trong lòng cả kinh, tinh hỏa quyết vội thi triển, một cỗ chi diễm vô hình hộ thể lập tức đánh về phía sương mù, tạo thành lớp vách ngăn. Tiền bối cẩn thận! Sư huynh đệ hai người đang xem cuộc chiến ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Bạch Diện Thư Sinh thừa dịp Miêu Nghị bị sương mù che mắt, một cây răng nanh cốt kiếm rời tay nổ bắn ra, bản thân trong nháy mắt phát ra cũng phải nổ vào trong sương mù. Đương! Trong sương mù màu vàng vang rộn một trận, một cây răng nanh cốt kiếm bay lên, ngay sau đó một tiếng kêu đau đớn phát ra, tiếp đó không còn động tĩnh gì nữa. Hai sư huynh đệ cùng thổ địa mở to mắt mà nhìn, nín thở ngưng thần mà nhìn. Một trận suy suy do sương mù màu vàng ăn mòn trên mặt đất, pháp lực cuốn bay đi. Trên vách núi, hai đạo thân ảnh hiện lên. Miêu Nghị một tay cầm thương, Bạch Diện Thư Sinh vẻ mặt không thể tin cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Vị trí trái tim đã bị thương đâm xuyên, ngay cả người cũng bị ghim trên thương, trời vơi giữa không trung. Máu lãng theo thân kỳ lân thương chảy xuống chậm chậm. Do có nghịch lân trên thân thương giữ lại, Bạch Diện Thư Sinh từ từ nhìn về phía Miêu Nghị, trong mắt đầy kinh ngạc, không ngờ bản thân mình ngay cả một thương đâm tới đối phương cũng không thoát được, miệng đầy máu lẩm bẩm. Thương thật nhanh, bằng hữu có tu vi gì, hãy cho ta chết minh bạch. Khỏi cần hắn khen, Miêu Nghị giờ này tu vi đã đạt tới Hồng Liên thất phẩm, rút thương tự nhiên là nhanh rồi. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, bởi vì ấn tượng đại thế giới làm hắn tập trung tinh thần toàn lực xuất thủ. Đột nhiên rút thương về, rồi xuất ra ba thương, một thương cuối cùng đâm xuyên qua cổ của đối phương rồi đẩy ra. Bạch Diện Thư Sinh bay về phía sau, hiện nguyên hình ngay trên không rơi xuống mặt đất. Miêu Nghị thi pháp dung nhẹ thân thương, loại bỏ vết máu dính trên thương rồi thuận thế thu về. Một thương đã giải quyết xong, Bảo Ninh Bảo Tín cùng thổ địa kinh hãi quá, lặng lặng nhìn chăm chăm Miêu Nghị vẻ mặt đầy kính nể. Miêu Nghị đi tới, ngũ thủ vung lên, bụng rắn lập tức bắn ra một viên yêu đan nhị phẩm và một cái nhẫn chữ vật rơi xuống tay của hắn. Hắn liền thuận thế thu vào, nói với thổ địa. Mang con yêu nghiệt hiện nguyên hình này về Lưu Gia Trang, nói các người đã tiêu diệt nó. Các tín đồ trong Lưu Gia Trang tự nhiên sẽ cảm tạ âm đức của các người. Dạ. Thổ địa liên tục gật đầu. Thấy Miêu Nghị không để ý tới thi thể xà yêu, Bảo Ninh Bảo Tín nhìn nhau, nhanh chóng, tức thời lấy từ cái bọc trên người, bận rộn một trận với thi thể của xà yêu. Một quả mật rắn xanh biếc lớn như quả đấm đấm được lôi ra ngoài, cẩn thận cất vào bình rồi đóng lại. Hai viên xà nhãn cũng được móc lên, nhổ cả xà tím, tử liên, tức là lưỡi rắn. Vạch miệng, lấy răng nanh độc, một cây kim châm cắm vào tuyến độc xà thu được một bình độc độc đầy mùi tanh hôi. Máu rắn cũng đổ đầy hai bình, răng nanh cốt kiếm tự nhiên cũng không bỏ qua. Cuối cùng hai người lại đem ra đầu yêu xà từ trên trở xuống lột đi, cuốn thành một đám thật dày cắm trên vai, cũng không ngại mệt mỏi. Thổ địa đứng một bên nhìn mà sợ hết cả hồn vía. Đại gia ta, đó cũng là yêu đó nha. Làm xong những cái này, hai người ngượng ngùng nhìn Miêu Nghị cười hăng hắc. Hê, độc xà như vậy khó mà gặp được, trên người có rất nhiều bảo bối. Tiền bối nếu không lấy chúng ta liền tiện tay thu thập, đáng tiếc không có cách nào mang đi hết. Nếu không thịt rắn dương rắn cũng là thứ đại bổ, có thể dùng làm thuốc luyện đan. Nhìn hai người lưng đeo một đống đồ thực là cực khổ, Miêu Nghị bắn ra hai cái nhẫn chữ vật đến tay hai người. Nhìn các ngươi cực khổ mang vác, cho các người đấy. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối. Hai người có thể nói là mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ. Tu vi bọn họ hiện giờ vẫn chưa được sư môn cấp nhẫn chữ vật. Bảo Tín quay đầu nói với thổ địa. Thổ địa công, người mang cái đầu rắn về Lưu Gia Trang là đủ rồi. Những cái khác chúng ta cần nên sẽ lấy. Có nhân chữ vật tự nhiên sẽ không lo nhiều đồ. Bảo Ninh nhảy tới một kiếm chặt bỏ đầu rắn ném cho thổ địa. Còn lại thân xà yêu bị hắn chém thành mấy đoạn thu cả vào trong nhẫn chữ vật. Đem tất cả những thứ trên người cho vào trong nhẫn chữ vật. Hai người có thể nói là một thân thoải mái. Nhìn Miêu Nghị lần nữa xin lỗi cười hằng hắc. Miêu Nghị phất tay cho phép thổ địa mang đầu rắn đi. Tay chỉ qua hai người huynh đệ bọn họ. Các người có biết, nếu lần này không có ta, các người gặp xà yêu có hậu quả gì không? Hai xưng đệ hai người có chút xấu hổ cúi đầu. Miêu Nghị chỉ hai người lắc đầu nói. Trong nhà hoang một lần, hiện tại một lần nữa, ta cứu các người hai mạng rồi đó. Các người cứ ở đó mà hàng miêu trừ ma. Các người có đến mấy cái mạng để chết hả? Ta có câu nói hơi khó nghe. Các người có muốn nghe không? Hai người chắp tay. Nguyện nghe tiền bối chỉ giáo. Nguyện nghe thì tốt. Miêu Nghị đứng thẳng trước mặt hai người nói. Hàng yêu trừ ma thì tu vi cao, hay là tu vi thấp tốt hơn? Bảo Tín trả lời. Đương nhiên tu vi cao thì tốt. Thì ra các ngươi cũng hiểu đạo lý này. Miêu Nghị kỳ quái. Vậy sao các ngươi không lưu lại tìm cơ hội, đợi tu vi bản thân cao hơn có thể phát huy tác dụng, mà chạy đi khắp nơi tìm chỗ chết? Hai người im lặng hồi lâu, có lẽ do liên tiếp gặp nguy hiểm nên ít nhiều trong lòng vẫn còn sợ hãi. Điều này thực ra chính là cái gọi là kinh nghiệm địch lắm. Bảo Tín nói, tiền bối cũng biết là chúng ta đi địch lắm, nên ta mới giúp sức các người. Miêu Nghị lấy viên kim đan đưa đến trước mặt hai người. Nếu như những đệ tử chính khí môn khi xuống núi địch lắm đều không có đầu óc như hai người các người, gặp được yêu ma quỷ quái liền bậy bạ xông lên giết, chỉ sợ đều đã sớm chết không còn ai trở về. Các người chết rồi, còn địch lắm cái rắm. Các người có thể học hỏi kinh nghiệm của những sư huynh đệ xuống núi khác. Được rồi, cầm lên, chúng ta về chính khí môn. Bảo Ninh cười khổ nói, cầm nhiều như vậy trở về, lúc sư môn phái người tới kiểm tra không cách nào báo cáo kết quả. Miêu Nghị trực tiếp gõ đầu hắn, tức giận nói, cái đầu không thể nào thông minh lên, sợ cái gì chứ? Các người không biết viện cớ sao? Sư môn các người tới tìm ai chứng thực, còn không phải tìm thôn dân chứng thực sao? Thôn dân thì sao biết trong này có bao nhiêu yêu quái? Giờ chúng ta về Lưu Gia Trang, cho dù nói có 10.000 yêu quái họ cũng tin, vật chứng nhân chứng đều đủ hết rồi, cần gì phải sợ? Hai sư huynh đệ họ nhìn nhau, nghĩ rằng nghe có vẻ thì như câu nói này của Miêu Nghị cũng có chút đạo lý. Nhưng sư huynh Bảo Tín không khỏi có chút nghi ngại nên hỏi, tiền bối, làm như thế có vẻ không ổn cho lắm. Miêu Nghị chẹp miệng hai tiếng rồi lắc đầu mà đáp. Ta nói này các người, có phải các ngươi không có đầu óc hay không vậy? Ta mới nói rồi, nếu như những đệ tử của chính khí môn xuống núi để địch đoán cũng đều giống như các ngươi, vậy thì sợ rằng đã chết sạch từ lâu. Ta hỏi các ngươi, nếu như sư huynh đệ đồng môn có tu vi ngang ngửa với các ngươi mà gặp phải Thành Hoàng và con xà yêu lúc nãy thì các ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống sót được sao? Hai người họ lắc đầu, Bảo Tín đáp, e rằng rất khó khăn. Miêu Nghị chắp hai tay sau lưng. Cái gì mà nói e rằng hả? Chắc chắn là không sống nổi đâu. Một trưởng của con yêu xà lúc nãy có thể đập chết hai đứa người. Ta đảm bảo các ngươi không có khả năng chống lại đâu. Ta hỏi các ngươi tiếp, chẳng lẽ chỉ có hai người các ngươi xui xẻo cứ xuống núi là có thể gặp phải cường địch à? Những sư huynh đệ đồng môn khác của các ngươi khi xuống núi lịch duyệt thì cũng đều không gặp phải sao? Bảo Ninh trầm ngâm rồi đáp, hẳn đã hầu hết đều gặp phải thôi. Miêu Nghị lại hỏi, vậy nếu họ gặp phải thì sống hay chết? Bảo Ninh đáp, sợ rằng khó thoát được một kiếp. Bẹp. Miêu Nghị vỗ tay lớn tiếng mà nói, vậy thì vì sao mà bọn họ có thể sống trở về chứ? Dù sao cũng không có khả năng may mắn gặp được ta rồi bảo vệ nhỉ. Sau khi phân tích tường mặt, lời này tựa như đã được thắp sáng trong đêm đen. Hai người bọn họ có cảm giác giống như bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn, đồng thời giật mình mà xem Miêu Nghị. Bảo Tín dò hỏi, ý của tiền bối là... Có ý gì thì các người tự mình mà suy nghĩ. Ngay cả kẻ lính mới tò te như ta đây cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta cũng không tin các người nghĩ mãi không ra. Miêu Nghị vừa lật tay đồng thời cầm ra viên kết đan đưa tới trước mặt bọn họ nhắc nhở. Chỉ có thể cho các ngươi loại kết đan hạng bét này. cho các ngươi kết đan nhất phẩm thì quá giả dối, bằng vào tu vi các ngươi vẫn chưa đối phó được với tu vi cấp bậc thanh niên đâu, mà cho các ngươi nhiều hơn thì không khéo bị một đống yêu quái đúng lúc gặp phải, chung quy thì cũng không có khả năng lại ta đúng lúc tóm hết đống yêu quái đó cho các ngươi đâu. Hai người bọn họ có chút lề mề rối rắm, trong lòng họ cảm thấy lưỡng lự chết. Tuy vẫn chưa trải qua chuyện lừa gạt sư môn, nhưng họ cảm thấy lời của tiền bối nói rất có đạo lý. Không có đạo lý nào mà những đồng môn khác cứ không gặp phải yêu quái lợi hại, thế mà chỉ có hai người bọn họ cứ luôn gặp phải chứ. Còn sự thực ư, nếu như không phải họ gặp được Miêu Nghị ở trong ngôi nhà hoang đêm hôm đó, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện quỷ tu tiến tới đe dọa họ, càng sẽ không dẫn tới chuyện thành hoàng diễn ra sau đó. Nếu như họ không gặp phải Lưu Đạo Hán và Miêu Nghị dẫn tới thì cũng sẽ không chạy tới đây rồi gặp phải Già Yêu. Tóm lại, có thể đoán rằng nếu họ không gặp phải Miêu Nghị thì cũng sẽ không biết liền gặp phải cường địch như thế. Ngoài ra, cũng xem như bọn họ gặp đúng người. Tuy Miêu Nghị tự xưng là lính mới tò te, thế nhưng đó chỉ là so sánh ở đại thế giới mà thôi. Mà mặc dù hai sư huynh đệ Bảo Ninh Bảo Tín hiểu rõ nhiều hơn một chút về đại thế giới, nhưng lại là lính mới thật sự. Với lại người giang hồ kinh nghiệm phong phú như Miêu Nghị mà nói, hai người bọn họ hoàn toàn không bì được với thủ đoạn của Miêu Nghị. Miêu Nghị cảm thấy thời gian gần như đã chín muồi rồi, hai người bọn họ không bỏ xuống mặt mũi được. Miêu Nghị tỏ ra rất dứt khoát, nhét vào trong tay mỗi người một nửa, đưa cho bọn họ với thái độ bắt ép. Tiền bối, những thứ này vừa là yêu đan vừa là âm ban, quay về không tịnh giải thích nhỉ? Người ngốc à, ai nói yêu tu và quỷ tu sẽ không có khả năng sống chung với nhau chứ? Hai người họ cúi đầu im lặng cất đồ vào. Miêu Nghị thấy vậy liền vui vẻ nghĩ, thế này là được rồi, chỉ cần hai cái tên này được gạt sư môn những chuyện kia thì coi như là nước cờ đầu, dùng hai đứa chúng nó dẫn ta tới chính kim môn đã thực sự có ích. Chúng mà không cố gắng nói cho tốt giúp ta thì không xong đâu. Đi thôi, chúng ta quay lại Lưu Gia Trang để làm nốt một chuyện tốt, tiêu trừ nỗi no về sau của các người. Miêu Nghị vui vẻ cười hà hà, vừa vung tay mà nói. Tiền bối, nếu như có người của sư môn tìm thổ địa để hỏi tình huống thì làm sao đây? Các người kia yên tâm, ta đi cảnh cáo hắn, ta ghét ác như thù tới mức nào thì các người cũng biết rồi. Đến cả thành hoàng mà ta cũng dám giết, thì sao phải sợ tên thổ địa nhỏ bé như hắn? Nếu như hắn dám nói lung tung, ta liền quay lại xẻo thịt hắn. Là nam tử hắn đại trượng phu thì đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà loay hoay mãi. Nếu chuyện gì cũng quan tâm chi chi chít chít thì cũng đừng làm việc gì cả. Con đường sau này của các ngươi còn dài, chớ mãi nhìn xuống ở vũng lầy dưới chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đường ở phương xa, một tương lai rạng ngời. Đi thôi, đi thôi. Hai sư huynh đệ này không nói gì nữa, yên lặng quay người tới vị trí Long Cầu đang đứng. Miêu Nghị vừa bước theo hai người, chợt khẽ giật mình, xem đến vết máu của Xà Yêu trên mặt đất thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía mây mù đang bốc nghìn nguyệt trên vách núi ở phía sau, trong mắt hơi lộ vẻ nghi ngờ. Hai sư huynh đệ nghe được tiếng bước chân phía sau ngừng rồi, quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt Miêu Nghị hiện vẻ hồ nghi, không khỏi hỏi. Tiền bối làm sao vậy? Miêu Nghị sợ cảm đáp. Ta cứ cảm thấy con Xà Yêu đến ở chỗ này thì hơi kỳ quặc như thế nào ấy. Hai người bọn họ nhìn nhau, Bảo Ninh nói. Hắn trốn chỗ này tu luyện không có gì bất thường chứ. Miêu Nghị vung ống tay áo. Thổ địa cũng đã nói, Xà Yêu thì đã xuất hiện từ mấy năm trước. Nói cách khác, nơi đây vốn không phải động phủ để tu luyện của hắn. Vậy vì cái gì hắn lại trốn ở chỗ này để tu luyện chứ? Bảo Tín nói. Tiền bối, chuyện này không vấn đề gì đâu, không nhất định cứ phải vùi đầu ở trong động phủ của mình tu luyện, thi thoảng đổi nơi khác tu luyện cũng không vấn đề. Miêu Nghị xua tay. Đó là thứ yếu, điều quan trọng nhất là tại sao hắn lại khiến cho thôn dân ở vùng lân cận tiến cống đồ ăn cho hắn theo định kỳ. Bằng tu vi Hồng Liên tam phẩm của hắn, chạy xa hơn một chút thì vốn không vấn đề gì, cần gì phải dẫn tới phiền toái như vậy. Là tu vi Hồng Liên tam phẩm thì tội gì phải làm khó một đám thôn dân trong núi chứ? Điều này chứng minh rằng hắn không muốn chạy xa nữa. Hơn nữa, còn vừa lúc gặp nhau, hắn liền bảo chúng ta xéo ngay lập tức. Hình như hắn không muốn chúng ta tới gần sườn núi này. Các người thử nói xem, có khả năng hắn đang trông coi vật gì ở phía dưới vách núi hay không? Hai sư huynh đệ nhìn lẫn nhau đều cảm thán rằng, có phải vị tiền bối này nghĩ quá nhiều rồi không? Đi xuống xem một chút rồi nói sau. Miêu Nghị xoay người đi tới bên ven sườn núi rồi nhảy xuống. Hai sư huynh đệ này cũng nhìn nhau, cũng đi gần tới vách núi rồi nhảy xuống. Vừa tiếp xúc đến làn sương mù kia liền có được cảm giác lạnh lẽo. Ba người lục tục rơi xuống đáy núi. Phía dưới núi lại không hề có sương mù nào. Sương mù lơ lửng quấn quýt ở vị trí chính giữa vách núi. Nhiệt độ nơi này lạnh hơn, dưới chân thi thoảng lộ ra xương khô của người. Gia súc, các loại chim cá cũng đều có. Chắc hẳn do xà yêu làm ra, quá là máu tanh rồi. Đồ sáng ở đáy cốc cũng không tốt lắm. Cộng thêm sương mù che cuốn ở phía trên, ba người mở pháp nhãn nhìn ra quan sát xung quanh. Một cửa hang động nằm dưới vách núi đá dựng đứng lôi kéo được sự chú ý của Miêu Nghị. Chỉ là cửa hang hơi nhỏ, chỉ cao đến đầu gối thôi. Con đường không có cách nào để vào thêm một cách bình thường. Miêu Nghị tiến lên rồi làm phép tra xét chỗ này, phát hiện bên trong có một cái hang động động thiên khác. Hắn liền làm thân thể lùn xuống, nhẹ bước vào hang như một con mèo. Sau khi vào, hắn mới phát hiện rằng không gian bên trong rất lớn, nhưng nhiệt độ rất thấp. Hơn nữa thực sự là khí lạnh buốt người, mà trên đỉnh hang ở độ cao 10 mét dường như có một cửa hang động. Ánh mặt trời buổi trưa tựa như một cây cột sáng bắn thẳng từ trên xuống. Chùm ánh sáng hình chuột trụ này khiến cảnh vật chung quanh càng trở nên đen kịt. Khi Bảo Ninh và Bảo Tín vừa mới chui vào, Miêu Nghị đã chạy tới bên dưới cột sáng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên nóc hang chỉ có một cái cửa hang động, không nhìn ra chút dấu vết đào khoét nào, hẳn do thiên nhiên sinh thành. Phía dưới cột sáng có một đầm nước, nhiệt độ đầm nước này phát ra quả thực rét lạnh tới thấu xương, nhưng không trông thấy đầm nước có hiện tượng kết băng. Miêu Nghị di chuyển thân thể, mở pháp nhãn ra để xem xét xung quanh, vừa đi vừa quan sát mấy vòng quanh đây. Mất tông quanh quẩn trong hang động này mà cũng không phát hiện nơi nào kỳ lạ. Hai sư huynh đệ kia cũng không nhìn ra điều gì. Bảo Chữ nói, tiền bối, hình như nơi đây không có gì cả, chỉ là một cái đầm nước tự nhiên thôi, thổ địa cũng đã từng đề cập. Chẳng lẽ là thật sự mình suy nghĩ nhiều rồi sao? Nhưng quả thực hành vi con yêu xà kia có chút khác thường. Miêu Nghị thầm nghi ngờ trong bụng, lại xem xét chung quanh lần nữa. Rốt cuộc thì ánh mắt của hắn dừng lại tại vị trí một cột sáng. Sau cùng thì lại mang theo cột sáng chăm chú nhìn trên mặt đầm. Hắn tới bên bờ đầm nước nhìn một lần, hơi do dự một chút nghĩ rằng, nếu như nói rằng có thứ kỳ quặc trong này, thì cũng chỉ có cái đầm lạnh lẽo này thôi. Ào, hắn chợt nhảy xuống đầm nước một cách bất thình lình, vừa từ từ chìm xuống vừa quan sát xung quanh. Ào, lại một tiếng vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem, thấy Bảo Ninh Bảo Tín cũng nhảy xuống. Ba người đều chìm xuống đầm. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra cái đầm nước này hơi bị sâu. Sau khi lặn xuống tới mấy chục thước, những tia sáng vốn đã trở nên lờ mờ, nhưng họ phát hiện có ánh hào quang màu đỏ mờ ảo ở phía dưới. Miêu Nghị phát hiện đầu tiên, có thể nói là mắt sáng hẳn lên, vội lặn xuống phía dưới, cuối cùng thì từ từ rơi xuống đáy của đầm nước. Đầm nước trước mắt có những tia sáng đỏ như máu đang nhảy múa. Không phải loại đỏ máu sền sệt, mà là đỏ mang theo linh khí, làm cho người ta có cảm giác như thứ ánh sáng này lung linh và rực rỡ những sắc cầu vồng. Mà thứ ánh sáng rực rỡ đó tới từ một thân cây ở dưới đầm nước. Một gốc cây có chiều cao cỡ một người, một loại cây không có lá, một loại cây như được điêu khắc từ huyết ngọc mà thành. Người trong nước dường như cũng có thể ngửi được một mùi hương kỳ dị. Đây là thứ gì? Miêu Nghị chỉ cảm thấy kỳ quái. Mà trực giác mách bảo cho hắn biết là mình gặp được bảo vật rồi. Hắn biết phán đoán của mình không sai. Chắc chắn là thứ yêu xà kia thủ hộ, chính là đây. Huyết quyền chi, tiền bối, là huyết quyền chi đó. Trời ơi, một cây huyết quyền chi lớn như thế. Một tiếng hô tràn nhập kinh ngạc của Bảo Tín đang bên cạnh được truyền âm nói với hắn. Rồi ngay sau đó thì ngay cả Bảo Tín lẫn Bảo Ninh đều hưng phấn khoa chân múa tay ở đằng kia. Huyết quyền chi là thứ đồ gì thế? Miêu Nghị nghĩ vậy nên truyền âm. Các người hưng phấn làm gì thế? Bảo Ninh đáp. Tiền bối, đây là một trong năm thứ để luyện chế chủ yếu dùng để luyện chế tiên huyền đan đấy. Kỳ chân trong thiên địa đấy. Những trước kia thì chúng tôi chưa từng xem đến có cây cỡ lòng bàn tay thôi. Cao tầm một người thế này thì quả thực là chưa từng được biết đến. Sao có thể lớn như vậy được chứ? Cây này đã sinh trưởng được bao nhiêu năm rồi đây? Cái gì cũng đều không cần nói nữa. Nó là của ta. Miêu Nghị nói thầm. Dùng thế ngũ trảo vật như đang dò xét. Thực ra là làm phép nhổ tận gốc, rồi cho thẳng vào trong nhận chữ vật. Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt trở nên tối sầm lại, bảo chữ và bảo tín đều không cười nổi nữa. Chỉ thấy Miêu Nghị nhanh chóng chuồn lên, hai người bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Ba người lần lượt rẽ nước mà ra, Miêu Nghị chắp tay sau lưng nhìn chăm chăm hai người vừa ra khỏi nước, hỏi với vẻ lãnh đạm. Cây huyết quyền chi này là của ta, các người không ý kiến gì chứ? Hai người khó có thể che giấu được tâm trạng hưng phấn hiện lên trên mặt, nhìn lẫn nhau rồi cùng chắp tay đáp. Dĩ nhiên là của tiền bối. Chỉ có thể nói điều này do chính khí môn dạy dỗ tốt. Hơi một tí là tỏ ra anh hùng chính khí oai phong lẫm liệt kêu gọi hàng yêu trừ ma. Nếu đổi họ thành hai người bình thường thì e sẽ nảy sinh ý khác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hai người bọn họ cũng không phải người ngu, có suy nghĩ khác thì cũng phải có năng lực để cướp được vào tay chứ. Chỉ bằng tu vi hai người mà cũng muốn cướp bảo bối từ trong tay Miêu Nghị à? Hoàn toàn là chuyện bất khả thi. Ánh mắt hai người họ nhìn về phía Miêu Nghị đã bắt đầu tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu đổi thành bọn họ e rằng sẽ bỏ qua bảo vật này. Không như vị ngu tiền bối này, dẫn theo một chút dấu vết để lại tìm ra manh mối, mới có cơ duyên lấy được bảo vật này. Không bội phục không được, quả thực là phục sát đất. Sau khi hồi tưởng lại quá trình lấy được bảo vật này, Bảo Ninh thực là cảm thán mà ca phục. Tiền bối quả thực không giống như người mới, chỉ có như vậy mới có thể tìm được bảo vật. Cho nên mới nói hai người các ngươi đi theo ta là không sai đâu. Miêu Nghị phất ống tay áo xoay người mà đi. Đi thôi. Ba người rời khỏi hang động, rời khỏi vách núi rồi đi thẳng tới Lưu Gia Trang. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì hai sư huynh đệ Bảo Tín, Bảo Ninh đều nghe theo lời của Miêu Nghị. Trời đã sinh cho mạng thì cứ tới thời hẳn là có dùng. Việc hàng yêu trừ ma cứ để sau. Mang theo Miêu Nghị rồi bắt đầu trở về chính khí môn. Trên đường đi Miêu Nghị bảo Bảo Ninh cùng cưỡi chung một con. Hắn vốn có thể mang hai người bay thẳng về chính khí môn. Nhưng sau khi cân nhắc quyết định thì vẫn vừa thuận tiện ngắm nhìn con người cảnh vật ở chỗ này. Bởi vì vậy nên hắn có chút tiếc nuối vì đã không mang theo Hắc Thán đi ra vùng vẫy, nghĩ rằng lần sau phải mang theo đứa kia đi ra tung tăng tung tẩy mới được. Dựa theo tốc độ của Long Câu khi chạy về chính khí môn, mọi việc cũng chỉ có thể từ từ vượt đường dài mà thôi. Sau khi rời khỏi khu vực Lương Vương, Miêu Nghị mới phát hiện hoàn cảnh ở Lương Vương đã được coi là tốt rồi. Bên ngoài này thì bốn phía đều có khói lửa bốc lên, không đếm nổi có bao nhiêu dân chúng phải phiêu dạt khắp nơi. Đã nhìn quen mãi cảnh trước mắt chó hoang dùng xác người làm thức ăn. Trên đường đi thấy mà xương trắng thì càng là chuyện bình thường thôi. Quả thật có thể nói dân chúng lầm than. Càng như thế thì dân chúng càng trở nên thấy thần tiên liền cầu, gặp miếu liền lạy. Có vẻ như Bảo Ninh, Bảo Tín đã quen nhìn tình hình này lắm rồi. Khi trên đường đi gặp phải dân lưu lạc thì họ vẫn không dừng ngựa, phi như bay mà qua, rước lấy không ít tiếng than khóc thảm thiết sướt mướt, xen lẫn tiếng cầu xin. Còn Miêu Nghị khi thấy một người đàn bà luống tuổi đang ôm một đứa trẻ gào khóc chờ ăn đi trên đường. Trong lòng hắn thật không nỡ, không khỏi ném ra một ít đồ ăn. Kết quả là hắn chờ một chút vẫn chưa nhận được câu cảm ơn. Quay đầu lại đã thấy một đống người tranh đấu ẩu đả. Khi đám người đó tản ra, chỉ còn lại thân thể của người đàn bà đang ôm đứa trẻ nằm đói lả trên mặt đất, đã không nhúc nhích được nữa. Tiền bối, chuyện người trong thiên hạ vẫn là cần sự xuất hiện của người tài trị thế. Sự đời lúc hưng thịnh, khi suy tàn, khi lên khi xuống cũng là điều xoay vần theo lẽ tự nhiên của trời đất. Chúng ta không quản nổi chuyện này, chỉ có càng quản càng loạn. Việc chúng ta có thể làm chỉ là hàng yêu trừ ma, không để cho yêu ma có cơ hội làm mưa làm gió. Bảo Ninh quay đầu lại để nhắc nhở một câu. Tình cảnh này gây ra chấn động không nhỏ cho Miêu Nghị. Ở tiểu thế giới, hắn chưa bao giờ xem đến tình cảnh thảm thiết như thế. Thật không biết nên nói rằng bên phía tiểu thế giới tốt hơn hay bên phía đại thế giới tốt hơn. Tuy rằng người trong tiểu thế giới mất đi phần lớn tự do, nhưng ít nhất thì có thể an cư lạc nghiệp. Còn dân thường bên này có phần lớn tự do, nhưng mà ngay đến cả vấn đề sinh tồn cơ bản cũng trở thành gánh nặng. Mấy ngày sau, Long Câu đã mệt mỏi rồi. Vào ban đêm, ba người bọn họ phóng núi, sông sáo, tạm ngừng nghỉ ngơi và hồi phục. Rồi thì trong núi họ gặp phải một nhóm dân lưu lạc đang vừa hô hoán vừa chạy thục mạng. Chỉ thấy bầy sói đang truy đuổi những người này, dùng thịt người làm lương thực. Cả một vùng tràn đầy tiếng kêu khóc thảm thiết. Xoẹt. Biêu Nghị phóng lên từ sau lưng của Bảo Ninh, phi kiếm dạo ai, một trận vung kiếm vùn vụt mang theo cỗ khí thế sắc bén không gì đánh kịp, diễn biến liên tiếp, chém chết trên trăm con sói chỉ trong nháy mắt. Sau khi kiếm khí quay về trong tay, Miêu Nghị vọt lên chém giết bầy sói đang kinh hoàng chạy thục mạng. Bảo Ninh Bảo Tín phóng ngựa lên sườn núi, xem đến Miêu Nghị người giết bầy sói như điên ở nơi xa. Thậm chí có một con sói bị Miêu Nghị chém hơn 10 kiếm, có vẻ như hắn đang chút căm phẫn vào chúng. Hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau. Ngưu tiền bối quả nhiên là người có tấm lòng lương thiện. Bảo Tín thở dài. Bảo Ninh cũng thở dài theo nói. Sư phó đã nói rồi, thế đạo này hỗn loạn như thế là do lòng người. Dù tu vi có cao tới đâu thì cũng chỉ có thể giết ác, nhưng không thể giết hết cái ác trong lòng của người khắp thiên hạ. Miêu Nghị lại đi ra từ trong rừng, khiêng một túc cây khô khổng lồ tới, vung phi kiếm chém vùn vụt lần nữa. Hắn chém được một đống củi, lại ném ra hơn 10 cái nồi có kích cỡ khác nhau, rồi bảo những người dân lưu lạc này nấu thịt sói ăn để được no bụng. Hắn quay đầu lại bảo hai sư huynh đệ bọn họ cũng cống hiến ra cái nồi duy nhất mà bọn họ mang theo, cũng sai hai người bọn họ chữa trị cho những người bị thương do sói cắn. Trong mấy chốc, vùng sơn giã này đã được thắp sáng bằng những đống lửa, từng tốp người tụ tập xung quanh nồi nấu thịt mà nuốt nước miếng. Rất nhanh, mùi thịt thơm phức đã tràn đầy khắp bốn phía núi rừng này, thậm chí có mấy người không chờ được đến lúc nồi thịt sôi hoàn toàn, dùng que gỗ khều ra dành ăn với nhau. May Miêu Nghị đã giết được rất nhiều con sói, đợi cho tới khi cái nồi thứ hai hết thì nồi thịt mọi người coi như cũng lại yên tĩnh. Sau khi luộc thịt xong, những người dân lưu lạc này đều vội vàng cắn ăn. Có một bà mẹ trẻ vẫn khăn trùm đầu bằng vải thô, dẫn theo đứa con bé đi tập tễnh lên sườn núi. Dâng một cục thịt nóng hổi, nằm trên một tấm khăn lụa trắng không biết lấy từ đâu ra, chắp tay làm lễ mời. Xin mời đại tiên dùng. Miêu Nghị nhìn xem những người dân lưu lạc khác chỉ vội lo ăn thịt, không nghĩ tới vẫn còn có một người phụ nữ có thể nhịn đói, tuân thủ lễ nghi. Lại cảm thấy có chút không ngờ. Bà mẹ trẻ này có đôi mắt sáng ngời, chỉ là mặt nàng vô cùng bẩn, cũng không xem được rõ ràng dung mạo của nàng. Không riêng gì hắn, cả Bảo Ninh, Bảo Tín cũng có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trẻ này. Miêu Nghị xua tay. Ta không đói bụng, chính là các ngươi ăn đi. Hai tử, quỳ xuống. Đột nhiên người phụ nữ kia chợt nói một câu với đứa bé như thế. Hai đồng chịu đựng cơn đói, nuốt nước bọt mà quỳ xuống. Sau đó thì người phụ nữ kia cũng quỳ gối, phát ra tiếng bình bịch trước mặt Miêu Nghị, rơi nước mắt và cầu khẩn. Đại thiên, ngài mang theo con trai của ta đi, hãy để nó làm đồ đệ của ngài hay là làm trâu ngựa gì cũng đều được, tóm lại cho hắn một cái đường sống đã tốt rồi. Nàng vừa dứt lời liền đập xuống mặt đất nghẹn ngào không chịu ngẩng lên, nức nở nghẹn ngào. Đại thiên cầu van nhảy đó, kiếp sau tiểu phụ sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Miêu Nghị liếc nhìn những người lưu dân, nhớ tới tình cảnh trên đường đi. Hắn nhất thời tốt bụng lại rước lại phiền toái tới cho người được cho đồ. Cộng thêm việc hắn vẫn còn chưa rõ đường phát triển của bản thân không khỏi thở dài. Đi vào trong lương vương của Đại Lương Thành đi. Nếu như ngươi có thể mang hài tử đến chỗ kia, tới tìm vương phi của lương vương, nói là họ hàng của vương phi bảo các ngươi tìm tới nàng. Nàng đương nhiên sẽ biết ta là ai. Đến lúc đó thì ngươi có thể nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng thu nhận mẹ con các ngươi thì ta liền mắc nợ nàng một món nhân tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 177 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like, một comment cảm xúc, một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.